Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 308, chết cũng không hối cải. Vương Nhã Tĩnh sau khi rời đi, cũng cho bọn hắn một cái thời gian rất dài, để bọn hắn đem chuyện nào chỗ làm rõ. Không sai mà từ Vương Nhã Tĩnh rời phòng bên trong, lại cũng không có bất kỳ người nào nói chuyện qua. Giờ này khắc này tình huống như vậy, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy hiếu kỳ. Tại loại trường hợp này phía dưới nói nhiều một câu đối với bọn hắn tới nói cũng có thể sẽ sinh ra một loạt vấn đề. Pierre cũng không có nghĩ qua chuyện này, vậy mà lại nhanh như vậy liền bị người khác biết được. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên như thế nào cùng người khác để giải thích chuyện này. Rất hiển nhiên, hiện tại thời khắc này căn bản cũng không giống như là Pierre trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy. Đừng người cũng đã đem lời nói đến nước này lên. Người cũng cần phải đối với chính ngươi làm hành vi giải thích một phen. Ta cũng không muốn trực tiếp nhận định tội lỗi của ngươi. Ngươi vẫn là nói một chút ngươi đến tột cùng vì cái gì làm như vậy đi. Pierre nghe được lời nói này về sau, y nguyên vẫn là trào phúng cười một tiếng, hiện tại liền xem như tiến hành giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giải thích qua sau có thể làm được gì đâu. Ta đối với chuyện này thật sự là không có chuyện gì để nói. Cái này hết thảy tất cả đều là ta mình làm ra tới. Cũng đích thật là ta có lỗi với đội ngũ. Nhưng ta tin tưởng các ngươi khẳng định vô cùng rõ ràng chuyện này. Liền xem như ta không làm như vậy, đội chúng ta ngũ cũng sớm tối đều sẽ bị người khác thay thế. Còn không bằng chính ta thật sớm vì ta mưu một con đường sống. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Trong lúc nhất thời, Inspector Captain cũng không biết nên như thế nào đối với chuyện này tiến hành đánh giá. Không thể không nói Pierre làm những vấn đề này hoàn toàn đều là bởi vì hắn, vì chính hắn mà tiến hành cân nhắc. Nếu là từ phương diện này muốn, Pierre cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm tra xét đội biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Inspector Captain cũng có được trách nhiệm của mình. Nếu là mình có thể tại những chuyện này ở trong nhiều hơn vì mọi người suy tính một chút, có lẽ cũng sẽ không để mọi người vì chuyện này như thế sốt ruột. Đến mức làm ra dạng này chuyện sai, người đã đều đã đem nói được phân thượng này. Chúng ta vô luận là lại thế nào muốn giữ lại ngươi, cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã ngươi nghĩ như vậy rời đi cái đội ngũ này, như vậy thì rời đi đi. Nghe được Inspector Captain nói như vậy về sau, Pierre thì là cười lên ha ha. Hoàn toàn không nghĩ tới Inspector Captain vậy mà lại dùng phương thức như vậy mà đối đãi hắn. Ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta vì cái tổ chức này bỏ ra nhiều như vậy, ngươi vậy mà nói để cho ta rời đi liền để ta rời đi. Sự tình kỳ thật đã rất sáng suốt. Pierre đến tột cùng là vì cái gì có xúc cái kia một phần báo cáo điều tra? Mọi người lòng dạ biết rõ, đơn giản liền là muốn tại xúc còn không có đem chuyện nào làm tốt lúc, mau sớm đem chuyện nào cáo chi người khác để đổi lấy nàng tại cái khác tra xét đội địa vị. Cho dù là minh bạch điểm này, Inspector Captain vẫn hay là hy vọng có thể cho Pierre một cơ hội. Cũng không có nghĩ qua đem chuyện nào tố cáo mọi người. Về phần Pierre đến tột cùng là như thế nào thám thính đến tin tức này, Inspector Captain cũng không muốn lại tiếp tục như vậy điều tra đi. Biết mình đội ngũ ở trong có một tên phản đồ, đối với Inspector Captain tới nói đã là thống khổ nhất. Nếu là còn như vậy điều tra đi xuống, Inspector Captain thật sự là không biết mình ngày sau như thế nào đi vượt qua tiếp xuống loại này. Quản lý sinh hoạt, ngươi từ chúng ta nơi này chỗ dò xét nghe được tin tức, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Cái kia cũng không phải là ngươi có thể biết được. Ta không biết ngươi đến tột cùng bị ai chỗ thu mua, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi cũng nên vì chính mình làm quyết định mà gánh chịu. Ngày sau không cần bởi vì chính mình làm ra những chuyện này mà cảm thấy hối hận. Inspection Captain tại làm quyết tâm này về sau, căn bản liền sẽ không lại cho Pierre bất kỳ cơ hội nào. Chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ, lưu lại dạng này một cái tai họa tại đội ngũ của mình bên trong. Liền xem như hôm nay chưa từng xuất hiện vấn đề, tiếp xuống vẫn sẽ có đủ loại phiền phức. Pierre tại thời khắc này tâm mới là lập tức hoảng hốt. Mình lúc ấy chỗ dò xét nghe được loại kia tin tức. Kỳ thật đối với bên ngoài người mà nói, căn bản cũng không có đưa đến đặc biệt nhiều hiệu dụng. Vẻn vẹn chỉ là như thế một cái nho nhỏ bản vẽ. Ai cũng không biết tại bản vẽ này bên trong xúc đến tột cùng muốn phải làm những gì. Liền xem như Pierre lần này bại lộ cũng hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì hồi báo tại dạng này. Trường hợp phía dưới, Pierre làm sao lại nguyện ý cứ như vậy lẻ loi một mình rời đi. Tất nhiên hay là hy vọng có thể tại những chuyện này ở trong nhiều lưu lại một chút. Tối thiểu có thể có được chân chính tình báo mới có thể ném dựa vào người khác, coi như là ta cầu. Van ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau công kỳ thời gian dài như vậy, ngươi không thể cứ như vậy nói. Để cho ta rời đi liền để ta rời đi. Ngươi không phải không biết ta tại đội ngũ ở trong đến tột cùng vì mọi người bỏ ra thứ gì. Ngươi làm như vậy không khỏi cũng có một chút quá không tử tế chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa. Chẳng lẽ thì sẽ không thể lại cho ta ba lần cơ hội sao? Inspection Captain đang nghe Pierre nói như vậy, trong lòng đương nhiên là muốn lại nhiều cho Pierre một cơ hội. Nhưng là sự tình này phàm là mình không có cách nào xử lý thỏa đáng. Đối với Xúc tới nói sẽ chỉ là càng thêm không công bằng. Xúc tuyệt đối sẽ không cho phép hợp tác với mình người ở trong có dạng này phản đồ. Cho nên vô luận như thế nào chuyện này, Inspection Captain nhất định phải làm ra một cái tàn nhẫn nhất quyết định. Trong lòng liền xem như không bỏ cũng sẽ không còn có bất luận cái gì khả năng. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một số sớm ngày rời đi đi. Phàm là sự tình này, ngươi khi đó không có làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không như thế đối ngươi, hết thảy tất cả đều là chính ngươi làm ra. Ngươi hẳn là nghĩ đến hậu quả, Pierre không nghĩ tới Inspection Captain vậy mà lại như thế nhẫn tâm. Tại trong ấn tượng Inspection Captain vô luận như thế nào đều có thể sẽ cho mình một cơ hội đây. Cũng là vỏ mà lúc trước có thể buông tay đi làm ý nghĩ. Nhìn thấy Pierre như thế quấn quýt chặt lấy bộ dáng, Inspection Captain không còn có biện pháp chịu đựng đi xuống. Chuyện này tất nhiên phải nghiêm túc xử lý. Chẳng lẽ các ngươi đám người này đều là chết sao? Vẫn không lập tức đem hắn từ đội ngũ bên trong mang đi ra ngoài ngày sau. Có quan hệ với cha xét trong đội có chuyện hạng đều không thể cùng hắn lộ ra. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngày sau Pierre đã không còn là chúng ta tra xét đội ở trong người. Nghe Inspection Captain nói tới cái này một ít lời. Ở đây những cái kia người mới kịp phản ứng giờ này khắc này bọn hắn ứng nên làm những gì. Nhưng đối mặt ngày xưa huynh đệ của mình, bọn hắn giờ phút này là thật không có cách nào hạ quyết tâm đem đuổi đi. Nhưng ở Inspection Captain nhìn chăm chú phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ kiên trì đi làm chuyện này. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên hối hận. Chờ đến ngày sau ta thật tìm được tốt chỗ dựa, các ngươi tra xét đội bị người khác đánh bại không còn gì khác thời điểm, ngươi liền sẽ đi cầu ta vì ngươi tìm kiếm một chỗ tốt chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.